Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 142, nằm kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Chờ Lôi Đình công hội tập kết, chạy tới 122 khu phía sau, phát hiện chu vi đã đầy ấp người. Ở Hạ Quốc không thể không đối mặt một cái hiện thực. Dù cho ngươi lại ưu tú, cũng chỉ có một đám người biết trước ở ngươi phía trước. Cái này được rồi, liền phó bản vị trí đều không cần thối lại. Người kia nhiều người đi nơi nào, phó bản sẽ ở đó. Phó bản hôm nay khiêu chiến tổng số lần 1699, 100.000. Cái này phó bản lại còn có khiêu chiến số lần hạn chế. Cái này càng chết người. Một lần phó bản 9 vạn kinh nghiệm, nhưng lại rơi lam sắc hạng liên. Chức nghiệp thư, tiền lời thật tốt quá. Đối diện dụ người như vậy phúc lợi, phó bản trước mặt đã có chút hỗn loạn. Người ở chỗ này đều ở đây hướng phó bản bên kia chen. Lần thứ 2-300 đồng tệ. Không cần nghĩ. Cầm đi hoa. Chấm. Lần thứ 3-3 nhân dân tệ. Cũng không lấy tiền tựa như. Cầm đi hoa. Trước mặt có vào hay không à? Không vào nhường một tí. Người nào lại ăn lão nương tàu phở? Đừng trách lão nương không khách khí. Làm sao còn lại dùng người đều tới? Quan phương mặc kệ một cái sao. 122 khu đều nhanh chen bể. Các ngươi không thể trở về chính các ngươi khu chơi. 122 khu người chơi cũng là phiền muộn. Chu vi lập tức toát ra thật nhiều khu khác công hội. Then chốt thật nhiều đỉnh cấp công hội cũng tới vô giúp vui. Cái này cũng đưa tới bọn họ giận mà không dám nói gì. Lục thần lần nữa trải qua cửa đá. Cái kia tội nghiệp tiểu nữ quỷ đã mất. Hắn hiện tại đang phiêu ở sau lưng mình. Cho nên cửa đá nhiệm vụ tự nhiên cũng không có. Xoát tiệm linh. Quên đi. Đều nhanh ói ra. Tìm còn lại quái xoát xoát a. Đúng vào lúc này. Lục thần phát hiện phó bản tuyển hạng vẫn nhảy không ngừng. Lục thần lập tức mở ra phó bản tin tức. Vừa mới mở ra. Chuỗi dài tin tức trong nháy mắt chiếm hết tin tức khung. Quảng cáo, 19, 43, 03, ngày thu nhập 300 đồng tệ. 20, 27, 22, ngày thu nhập 300 đồng tệ. 20, 27, 22, ngày thu nhập 3 nhân dân tệ. Đã đi vào ngày trói chặt nông nghiệp ngân hàng thẻ tiết kiệm. 20, 27, 22, ngày thu nhập 300 đồng tệ. 20, 27, 23, ngày thu nhập 3 nhân dân tệ. Đã đi vào ngày trói chặt nông nghiệp ngân hàng thẻ tiết kiệm. Tin tức số lượng nhiều đến kinh người. Căn bản không cách nào kiểm tra. Lục thần chỉ có thể từ phó bản giới trong mì tìm kiếm tổng số theo. Hôm nay phó bản khiêu chiến số lần. 477-41-100.000. Miễn phí khiêu chiến 2011 3 lần, đồng tệ khiêu chiến 1532 5 lần. Tính tổng cộng thu nhập 459 kim 75 ngân. Chấm, thu lệ phí khiêu chiến số lần 1233 lần. Thu nhập 369.09 nguyên. Phó bản tinh phách số lượng dự trữ. 268.300.000. Khiêu chiến số lần vẫn còn ở điên cuồng loạn động. Một lần đều là hơn 10-20 mấy nhảy. So với đồng hồ bấm giây còn khủng bố. Ta đi, nhanh như vậy. Lục thần đại hỉ. Hắn vừa mới thành lập phó bản một giờ không đến. Đã bắt đầu kiếm tiền. Chỉ cần phó bản ở. Lục thần mỗi ngày đều có thể thu nhập một số tiền lớn. Hoàn toàn là nằm kiếm tiền. Kiếm tài nguyên. Mặt khác, lục thần quan tâm nhất vẫn là tinh phách. Đây là hắn thành lập phó bản mong đợi nhất hồi báo. Hiện nay tinh phách tăng tốc độ không nhanh. Nhưng phải biết rằng, bây giờ phó bản quy mô là nhất sơ cấp một người phó bản. Chứa phó bản quái số lượng còn rất ít. Theo tốc độ này, một ngày đại khái có thể lấy được 600 cái quá mức tinh phách. Đã có thể hình thành ổn định thu vào. Chỉ cần phó bản mở ở cái kia, Không cần ta bỏ tiền ra trang bị. Còn có kim tệ, có tiền, còn có tinh phách cầm. Cái này buôn bán quá hạch toán. Lục Thần hài lòng nói. Lúc đầu Lục Thần thành lập phó bản chỉ là vì chơi thật khá. Kể từ bây giờ tiền lời xem ra, có vẻ như có thể tốn hao một chút kinh nghiệm ở phó bản bên trên. Lục Thần mở ra quân đoàn tuyển hạng, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Nhị cấp quân đoàn đại sảnh cần 2 cấp linh nguyên, tài liệu, cùng với 20 tên thủ hạ. 20 tên thủ hạ cần đại lượng danh vọng. Nếu có thể tìm được nơi nào rơi thất tinh tài liệu thì tốt rồi. Một cái thất tinh tài liệu có thể bán 100 vạn danh vọng. Đại khái có thể chống đỡ hắn chi tiêu. Đang khi nói chuyện, Lục Thần dĩ nhiên đi tới. Đã ra khỏi bãi tha ma. Phía trước có 2 con đường. Lục Thần đi xem hạ bộ ngọn. Cánh đông đi thông, thần thú sơn. Phía tây đi thông đường chính đại đạo. Có vẻ như bay qua 2 tòa núi thì sẽ đến cấp 30 chủ thành. Lục Thần thực lực bây giờ, đi cấp 30 chủ thành hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ bất quá một bên kia, thần thú sơn, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thần thú sơn, bên kia không có thần thú chứ. Lục Thần trung cực thần thú cùng trung cực hung thú đều chỉ thu tập được một con. Bên ngoài nhất định còn có rất nhiều thần thú. Đi xem, không bao lâu, Lục Thần phát hiện phía trước chỉ có một con đường. Đi thông một tọa ngọn núi to lớn. Sơn đảo cửa hàng bậc thang. Bậc thang hai bên, đứng thẳng nhiều loại thần thú pho tượng. Kỳ lân, toan nghê, tứ đại hung thú, bạch trạch, cửu vĩ hồ, côn, địa ngục khuyển. Còn rất nhiều liền Lục Thần đều gọi không hơn tên. Một đường đi tới đỉnh núi, Lục Thần xuất hiện trước mặt một tòa giản phổ nông gia tiểu viện. Một vị lão nhân đang ở trong sân nhàn nhã quét tước. Một con chó vàng nằm úp sấp ở trong sân, lười biếng ngáp, thấy có người tới, lão nhân buông trong tay xuống chỗi. Đối với Lục Thần mỉm cười, chào ngươi, thanh niên nhân, Lục Thần gật đầu, chào ngươi, lão nhân gia. Người này hiển nhiên là một NPC, sống một mình nơi này, khẳng định bất phàm, không biết có hay không nhiệm vụ, chạy đường xa như vậy, mệt không, không chê, tiến đến uống chén trà nghỉ ngơi một chút, quảng cáo, Lục Thần không do dự, trực tiếp đẩy ra ly ba, đi tới trong sân nhỏ, lão nhân rót 2 ly trà, đem bên trong một ly đẩy tới Lục Thần trước mặt. Cũng ngồi xuống, đại hoàng quá ghé vào lão nhân bên chân. Vẫn là lười biếng, thanh niên nhân, người vẫn là thứ nhất đến nơi này của ta nhân. Lục Thần hiện tại cũng không biết muốn tiếp nói cái gì. Tạm thời trước hết nghe lấy, thực sự là khó có được. Người dĩ nhiên đã thu tập được 2 trung cực thần thú. Bách thú quần sơn tổng cộng chỉ có 4 con. Người một người dĩ nhiên thu tập được 2. Cái này thần thú mỗi một con đều rất khó thu được. Chớ đừng nói chi là trung cực thần thú. Càng là khó lại càng khó hơn. Lục Thần vừa nghe, NPC biết mình có 2 trung cực thần thú không phải ngạc nhiên. Ly kỳ là, hắn lại còn nói bách thú quần sơn còn có 2 trung cực thần thú. Hắn lập tức hỏi tới. Lão nhân gia. Người nói bách thú quần sơn còn có 2 trung cực thần thú. Ngài biết ở đâu sao? Lão nhân nhìn một chút Lục Thần. Mỉm cười. Người không phải đã từng 2 thanh chìa khóa sao? Trong đó một con. Liền cùng cái này 2 thanh chìa khóa trong một bà có quan hệ. Lục Thần có vong linh chi môn mật thất. Còn được quá dưới nền đất hầm mỏ tầng 2 chìa khóa. Không biết lão nhân nói là cái nào một đêm. Lão nhân gia, có thể nói chi tiết một chút sao? Lão nhân mỉm cười, điểm đến đó thì ngừng. Nếu như ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi chẳng phải là liền ít đi một phần thăm dò cửu thiên lạc thú. Lục Thần thấy lão nhân không chịu nói tỉ mỉ, cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Nhưng hắn chỉ ít biết còn có một chỉ thần thú, hoặc là ở vong linh chi môn. hoặc là trong lòng đất hầm mỏ ở chỗ sâu trong. Đúng rồi, lão nhân gia, ngươi mới vừa nói bách thú quần sơn có 4 con thần thú. Như vậy còn có một cái ở thì sao? Không biết có thể hay không nói cho ta biết. Lão nhân uống một ngụm trà, đột nhiên nói rằng, thời giờ của ta đã không nhiều lắm. Lục thần cau mày, lão nhân vì sao kể một ít ông nói gà bà nói vịt. Tiểu tử, có thể giúp ta chiếu cố đại hoàng sao? Lục thần nháy nháy con mắt, nhìn thoáng qua ghé vào lão nhân bên chân vẻ mặt lại dạng con chó vàng. Đây là nhiệm vụ, vẫn là, đại hoàng chính là thần thú. Sẽ không như thế dễ dàng liền cho ta đạt được a chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.